Cửu vực kiếm đế, chương 3087, hỗn thần tướng lân thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hỗn thần tướng, lân thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm hai cái danh tự này. Vừa mới hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn đã là nghe được hai người này thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia nam tử tóc đỏ, tên là Hỗn Thần Tướng, cái này ma thai ma thân, tựa hồ chính là vì hắn chỗ tạo nên. Hắn cũng là cho tới nay khống chế ma quật người. Một tên khác nam tử tóc lam thì là tên là Lân Thần Tướng. Hắn lại là phảng phất trước đến giúp đỡ Hỗn Thần Tướng. Tại hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên nghe được Lạc Thần Tướng danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này càng thêm kiên định Sở Phong Miên trong lòng lúc đầu suy đoán. Cái này Hỗn Thần Tướng, Lân Thần Tướng chính là cùng Lạc Thần Tướng một dạng, đều là vị kia chúa tể dưới chướng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại càng làm Sở Phong Miên kinh ngạc một điểm là, cái kia Lân Thần Tướng trên thân Hải Hoàng chân thân, thế mà tựa hồ cũng không phải là trời sinh mà đến, mà là vậy lấy loại này ma thai thủ đoạn, tạo nên mà ra. Cùng lúc trước Lạc Thần Tướng cử động, không có sai biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Lạc Thần Tướng kế hoạch bị Sở Phong Miên phá. Cái kia vu thần thân thể cuối cùng cũng bị Sở Phong Miên đoạt được đến, trợ giúp Sở Phong Miên ngưng tụ vu thần chân thân. Nhưng là cái này Lân Thần Tướng kế hoạch hẳn là thành công. Hắn thành công tố tạo ra được Hải Hoàng chân thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là vu thần chân thân, vẫn là Hải Hoàng chân thân, cùng hiện tại cái này ma thai ma thân, một khi là tạo thành công, liền là có thể hóa thành ma thần chân thân, cái này tam đại chân thân, nhưng đều là có thể xưng thế gian cường đại nhất nhục thân huyết mạch. Vu thần chân thân, tại vu tộc bên trong, đều là không biết bao nhiêu cái thời đại, đều không có vu tộc có thể ngưng tụ ra, cái này Hải Hoàng chân thân, ma thần chân thân, đều là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này thần tướng, đến cùng là có bao nhiêu cái? Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh hãi không thôi, giống như là Lạc Thần Tướng dạng này nhân vật, đặt ở ba đại thánh vực bên trong, đều là có thể so với Lâm Thiên Đế Tử thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như bây giờ thần tướng, xa xa không chỉ Lạc Thần Tướng một người. Cái này Hỗn Thần Tướng, Lân Thần Tướng thân bên trên biểu hiện bỏ vốn chất, không kém chút nào Lạc Thần Tướng, thậm chí là cái kia Lân Thần Tướng, càng là tựa hồ siêu việt Lạc Thần Tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lân Thần Tướng, ngưng tụ Hải Hoàng chân thân, mặc dù bởi vậy thu hoạch được đại giới, là hắn cũng không còn cách nào trùng kích tiên đế cảnh giới. Nhưng là hắn bằng vào cái này Hải Hoàng chân thân chi lực, lại là muốn so lên chân chính tiên đế, đều không kém. Một khi là để cái này Hỗn Thần Tướng, đem ma thai ma thân tạo nên hoàn thành, hóa thành ma thần chân thân, vậy cái này Lạc Thần Tướng thực lực, vậy đem sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt không thể để cái này Hỗn Thần Tướng đạt được cái này ma thần chân thân. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, trong lòng đã là có quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này đến đây ma quật vực sâu, vậy lúc đầu chỉ là muốn tìm kiếm một phen, đồng thời tìm kiếm một cái vị kia chúa tể bí mật. Dù sao Sở Phong Miên nếu là đã cùng vị kia chúa tể địch đúng, hắn tương lai vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc là gặp phải cái này ma thai ma thần tạo nên, đã là đến cuối cùng thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, cũng là bị hỗn thần tướng cố ý ném ra, chính là vì đem ma quật bên trong cường giả, toàn bộ hấp dẫn lại đây. Mà hỗn thần tướng, thì là dự định để các phương tranh đấu, hắn đoạt được cuối cùng chỗ tốt, sẽ tại nơi trốn có cường giả, toàn bộ chém giết, làm hắn ma thai ma thân triệt để ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ma thai ma thân bên trong ẩn chứa lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại vô cùng tới gần ma thai ma thân. Có thể cảm giác được rõ ràng, ma thai ma thần ẩn chứa lực lượng. Đây là muốn so lên một vị tiên đế trên thân lực lượng, đều còn hùng hậu hơn mấy chục lần, tiếp cận hơn trăm lần. Sở Phong Miên đã từng thế nhưng là hoàn chỉnh thôn phệ qua lệ ma lão tổ, đem lệ ma thế giới đều cho hoàn toàn thôn phệ. Thế nhưng là hắn y nguyên cảm giác được, cho dù là lệ ma thế giới lực lượng, thậm chí cũng không bằng cái này ma thai ma thân một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này ma thai ma thân. Thế nhưng là một mực tại cái này ma quật trong vực sâu ngưng luyện, đã trải qua mấy cái thời đại, ma quật bên trong không biết bao nhiêu cường giả lực lượng, đều là dung nhập vào trong đó đi. Hiện tại cái này ma thai ma thân lực lượng, đã là đến thông suốt một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nếu như lúc này, Sở Phong Miên có thể lấy kiến mộc, trực tiếp đem cái này ma thai ma thân thôn phệ lời nói, như vậy kiến mộc lực lượng, tất nhiên tăng vọt, mang cho Sở Phong Miên vô tận chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ cần là có thể đạt được cái này ma thai ma thân. Sở Phong Miên chính là tương đương với có thể trực tiếp cướp đi vị kia chúa tể, tại cái này ma quật bên trong, mấy cái thời đại kế hoạch thành công. Trước đừng bảo là Sở Phong Miên cùng vị kia chúa tể, có thể nói là kẻ thù sống còn, liền xem như không có thù, cái này ma thai ma thân, cũng đáng được Sở Phong Miên mạo hiểm tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, uống chi hiện tại. Sở Phong Miên núp trong bóng tối, không quản là cái này hỗn thần tướng, vẫn là lân thần tướng, đều không có phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là một cái ngàn năm khó máy nội bộ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ma thai ma thân, bây giờ cách hoàn toàn ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa xa, đợi đến cái này ma thai ma thân hoàn toàn ngưng tụ một khắc, liền là Sở Phong Miên động thủ tranh đoạt cơ hội. Bên ngoài chiến đấu đã bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn có thể cảm giác được, tại cái này ma quật vực sâu bên ngoài, cái kia mộng yểm ma nhãn cùng chư vị ma đế chiến đấu đã bắt đầu. Cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch đã là triệt để xuất thế, đã dẫn phát bên ngoài chiến đấu, cơ hồ là ở đây tất cả ma đế đều liên thủ ở cùng nhau đối kháng mộng yểm ma nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ tiên đế giao phong lực lượng, Sở Phong Miên tại cái này ma quật vực sâu chỗ sâu, đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trước liên thủ, đánh bại cái này mộng yểm ma nhãn lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ma quật vực sâu ngoại tầng. Chiến mạc ma đế, ưng ma đế, lang ma đế, ba người một tề trường rít gào một tiếng. Lập tức cái kia càn khôn ma tông hai vị ma đế, cũng là nhẹ gật đầu, đồng loạt xuất thủ, hướng về phía mộng yểm ma nhãn phương hướng vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia thuộc về ma tộc cùng ma đế vương, cũng là do dự một chút, chính là lựa chọn cùng ma thần điện ba vị ma đế, liên thủ ở cùng nhau, cùng một chỗ ra tay với mộng yểm ma nhãn. Ở đây tiên đế cường giả bên trong, mộng yểm ma nhãn thực lực hiển nhiên là xa xa ở những người khác phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, vừa mới bay ra ngoài, chính là liền bị mộng yểm ma nhãn sở đoạt đi. Không giải quyết mộng yểm ma nhãn, bọn hắn ai đều không có hy vọng có thể tranh đoạt cái này cửu kiếp tiên đế pháp tắc tinh thạch. Như thế, chính là liền xem như cuồng ma đế vương, đều là đồng loạt liên thủ, đối mộng yểm ma nhãn xuất thủ mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia thương thất ma đế, lại là không có động thủ, tựa hồ là ở chờ đợi xuất thủ cơ hội. 6 vị tiên đế cấp độ cường giả, đồng thời đối mộng yểm ma nhãn xuất thủ, một cỗ to lớn ma ý, mạnh mẽ ma công, hướng về phía mộng yểm ma nhãn oanh sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá cái này mộng yểm ma nhãn, lại là không sợ chút nào. Hắn cái kia to lớn con mắt, có chút chuyển động, một đoàn ma diễm, chính là liền ở trước mặt hắn, biến thành một đạo to lớn tường lửa. Tất cả công kích, rơi xuống cái này lửa trên tường, đều bị tường lửa thôn phệ, tan biến tại vô hình. Đồng thời cái kia mộng yểm ma nhãn từng đạo xúc tu, cũng là đột nhiên biến lớn, hướng về phía cái kia 6 vị ma đế phương hướng quất tới. Một lần oanh kích, vô số không gian đều là vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.